bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3923, bị thoải mái rất khá A1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị nào đó ra cái kia như vẽ diện mục, nhìn xem vân đạm phong khinh, nhưng là lại thâm tàng nguy hiểm. Đàn nhi khi nào nhận thức bằng hữu ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nghe Mặc Liên Thành cái này nhàn nhạt truy vấn ngữ khí, Khúc Đàn Nhi cả người đã tê cả da đầu. Cũng đã lâu sự tình, nàng lại không ngốc, mới sẽ không theo hắn nhắc lên việc này. Lại nói, không đúng, trước kia dường như đề cập qua A Hát. Bất quá, phải chăng đề cập qua vẫn là không có đề cập qua, Khúc Đàn Nhi còn thật không nhớ rõ. Trên thực tế nói, chút chuyện nhỏ này, nàng thật đúng là sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là, vì biểu hiện thân chính không sợ bóng nghiêng, nào đó nữ không thể chột giả, cố gắng cùng tên nào đó bình tĩnh đối mặt, đồng thời, cố giữ vững trấn định. Ta trước đó không phải tại Hỏa Loan nhất tộc ở qua một đoạn thời gian sao? Liền là cái kia đoạn thời gian nhận thức, trả lời nàng là Mặc Liên Thành đừng chứa thâm ý một tiếng. Hắn không có hỏi tới đi xuống, Khúc Đàn Nhi thở phào, lại cảm thấy không thích hợp, có thể lại nhìn trộm Mặc Liên Thành sắc mặt. Nàng không có lá gan chủ động đặt câu hỏi. Như thế, vợ chồng song song trở về chính mình trước kia ở gian phòng kia bên trong. Đại khái là mỗi ngày đều có người tiến đến quét dọn, trong phòng không nhuốm bụi trần, bài trí cùng bọn hắn rời đi thời điểm giống như đúc. Đại khái biết rõ vợ chồng hai người trở về, lúc này, trên bàn pha nóng quá trà. Hương trà lượn lờ, mặc dù so ra kém tên nào đó tay nghề, nhưng là, có thể thấy được ở trong dụng tâm. Một cái bàn khác là thánh đàn chỗ, Khúc Đàn Nhi đi qua, như tên trộm mà hô một tiếng. Lão đại, cơ hồ là nàng mở miệng kế tiếp trong nháy mắt, thánh đàn lão đại hư ảnh liền đập vào mi mắt. Một đoạn thời gian không gặp, vợ chồng hai người ngạc nhiên phát hiện, thánh đàn lão đại cái bóng có vẻ như màu sắc chuyển thâm rất nhiều, nhìn, càng giống một cái chân nhân. Khúc Đàn Nhi dẫn đầu trêu ghẹo nói, lão đại, một đoạn thời gian không nhìn thấy ngươi. Người lão nhân ra trở nên tươi cười rạng rỡ. Hắc hắc, chắc hẳn đoạn này thời gian bị thoải mái rất khá a, một cái thần hồn. Có thể nói tươi cười rạng rỡ sao? Hơn nữa, cái gì thoải mái loạn thất bát tao chữ? Lại phối hợp nào đó nữ cha hỏi lúc, rõ ràng không có hảo ý cười mờ ám, thánh đàn lão đại khóe miệng nghi là rút một chút. Bất quá, hắn đã thành thói quen Khúc Đàn Nhi không đáng tin cậy, trực tiếp đưa hắn hơi đi qua. Sắc bén ánh mắt, nhìn xem Mặc Liên Thành. Các người trở về, Mặc Liên Thành vội ho một tiếng, nhắc nhở Khúc Đàn Nhi thu hồi những cái kia không nên có phán đoán. Sau đó, mới đón lấy thánh đàn lão đại nhìn chăm chú, nghiêm mặt hồi đáp. Chúng ta trở về, sư tôn, nhưng mà, không biết mang cái gì ý đồ xấu nào đó nữ, kiên nhẫn mà chen đến hai người trung gian. Lão đại, ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi làm sao chỉ lo nhìn Thành. Đối với cái này, Mặc Liên Thành ngoài định mức bất đắc dĩ. Hắn Đàn Nhi A Hát, nhất là thích náo sư tôn. Cái hiện tượng này, tựa như là từ sư tôn quyết định thu hắn làm đồ đệ bắt đầu. Thánh đàn lão đại hư ảnh lắc, khá là tức giận liếc mắt Khúc Đàn Nhi. Bất ngờ, bàn tay hơi động, một vật, chuẩn xác không sai lầm, vượt qua Khúc Đàn Nhi, hướng Mặc Liên Thành ném đi ra. Mặc Liên Thành thuận tay vừa tiếp xúc với. Còn không có kịp thấy rõ ràng cầm trong tay là cái gì, bên tai truyền đến thánh đàn lão đại căn dặn âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm, vật như vậy, các ngươi cần dùng đến liền dùng. Thánh đàn lão đại nói, bất thình lình ý vị không rõ mà quét mắt Mặc Liên Thành. Có vẻ như tại xác định Mặc Liên Thành phải chăng đem chính mình nói chuyện nghe đi vào. Thấy thế, thánh đàn đại nhân là khá là hài lòng, quả nhiên vẫn là tiểu tử này đáng tin một điểm. Sau đó, thánh đàn lão đại bên ngoài bất động thanh sắc nói. Ta còn có việc, trước tiên đi vào, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. Cách chương.